Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, thương tới vô tội. So sánh với Lạc Nhãn, Bình An lại là cau mày. Qua một hồi lâu, lúc này mới đè nén trong lòng lo lắng, nói ra: "Mụ mụ, có người hướng chúng ta phương hướng đến đây." Lạc Nhạn cắn môi dưới, hướng bọn hắn phương hướng tới. Cái này là muốn bắt bọn hắn sao? Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh, con mắt hiện lên tàn khốc. Nàng không muốn trêu chọc người khác ngược lại là muốn trêu chọc nàng. Nếu như thật sự là như vậy, vậy liền đừng trách nàng không khách khí. Cái này ý nghĩ mới chợt lóe lên, trong không khí nhiều một tia khí độc, cái kia hun người khí tức trong phòng lan tràn. Lạc Nhạn đưa tay che mũi, nhìn về phía Bình An. Bình An đã kéo xuống hai khối quần áo, nhượng Lạc Nhạn dính nước, lúc này mới che ở trên mũi. Nói đến, Bình An nhìn qua sách rất nhiều, liên quan tới phương diện này cũng không ít, cho nên này lại vẫn là có chút tự cứu năng lực. Hai người cứ như vậy nhìn về phía bên ngoài, mà liền này lại công phu, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân, nhìn bộ dáng là muốn vây tới. Lạc Nhạn kéo căng lấy thân thể, ra hiệu Bình An không nên động. Bình An gật đầu, cau mày, cứ như vậy tập trung tinh thần nhìn xem bên ngoài. Bất quá nhìn một hồi, liền không nhịn được thu tầm mắt lại, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn. Mụ mụ, bọn hắn tổng cộng có 7 người, trong đó 3 người là cường hóa dị năng, 2 người là thổ hệ dị năng, còn có hỏa hệ cùng tốc độ hệ các một người, đều là dị năng giả a. Lạc Nhạn ở trong lòng cảm thán, để tay ở mặt đất, đọng lại tầng một băng, một bên đưa tay, bắt đầu tại mặt đất mở đường. Những cái kia bị giam giữ ở đâu? Bình An sững sờ, ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn, sau đó kịp phản ứng, nghiêm túc nói ra: "Ngay ở ước chừng 5 mét trở xuống." 5 mét? Lạc Nhạn con mắt chớp lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ băng chùy, chậm rãi chui xuống. Nhìn thấy Lạc Nhạn như vậy, Bình An đưa tay cản lại Lạc Nhạn, trên mặt mang theo ý cười, con mắt nhắm lại: "Mụ mụ, giao cho ta, ta sẽ thổ hệ dị năng, người biết." "Mụ mụ quên Tử Ngọc rồi." Bình An nói xong, một bên nhượng Tử Ngọc hấp thu thổ hệ dị năng, vừa lái đường, nhìn xem Bình An bộ dáng kia. Lạc Nhạn từ sai sững sờ trung hoàn hồn, khóe miệng hơi vểnh, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Bình An mặt. Một hồi lâu, lúc này mới thở dài. Kỳ thật nhìn thấy Bình An cùng Tử Ngọc như vậy, nàng tổng xem như yên tâm. Dù sao Bình An cùng Tử Ngọc có thể dung hợp lẫn nhau, đối với nàng mà nói cũng coi như là chuyện tốt. Chỉ ít, về sau nàng không cần đi lo lắng Bình An. Trong lòng âm thầm thở dài. Mà này lại công phu, Bình An đã mở ra một cái con đường, một cái thông hướng phía dưới con đường. Nhìn xem cái kia nhỏ hẹp đường, Lạc Nhạn hơi nhíu mày, nhìn một hồi lâu, lúc này mới hướng bên trong đi đến. Mà bên ngoài xương độc cũng dần dần ở giảm bớt. Bình An đem phía trên thổ địa che đậy kín, để cho người ta nhìn không ra một chút. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lạc Nhạn cũng cầm xuống khăn, nhìn chằm chằm bốn phía. Trong này liền giống như là một cái cỡ lớn ngục giam. Mà trong ngục giam có không ít xúc tu đang ngọ nguậy. Mà ở sờ trên tay, có mấy người bị đinh ở bên trên. Những người kia giống như không có hô hấp, cứ như vậy thẳng tắp treo ở nơi đó. Ngoại trừ những này treo người bên ngoài, còn có bị giam giữ ở bên trong trong lồng giam. Nhìn xem một màn này, Lạc Nhạn hô hấp dồn dập mấy phần, dọc theo xúc tu hướng bên trong nhìn lại. Ở chạm đến cái kia nằm ở sao sao đang một mặt hưởng thụ cháy diễm sau, hô hấp dồn dập mấy phần, lại là cháy diễm. Nghĩ đến trước đó nàng biểu hiện ra đến vô tội, lại nhìn nhìn này lại cái kia giữ tận biểu lộ, Lạc Nhạn trong lòng có kháng cự. Bất quá, trước đó đã có chút hoài nghi, hoài nghi cái này nữ nhân là từ na người. Bây giờ xem ra, sợ cái này cháy diễm không phải từ na người, có thể là coi như không phải từ na người. nhìn xem những này xúc tu, liền biết rõ cháy diễm năng lực cũng không tục. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn lập tức thở dài. Bình An, cẩn thận một chút, mụ mụ, chúng ta lui ra ngoài đi. Bình An nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn. Tuy nhiên hắn là không sợ những này đồ vật, nhưng là hắn lo lắng những này đồ vật sẽ làm bị thương đến Lạc Nhạn. Dù sao đối với hai lần cảm nhiễm, Lạc Nhạn không có sức chống cự. Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh, nghiêm túc nhìn xem Bình An. Một hồi lâu, lúc này mới đưa tay sờ sờ đầu hắn. Yên tâm đi, mụ mụ không có ngươi trong tưởng tượng kém như vậy. Không phải vấn đề này. Mụ mụ, ta là sợ ngươi bị lây bệnh. Bình An có chút lo lắng. Dù sao lây nhiễm, có thể hay không dùng tử ngọc hấp thu những cái kia virus. Còn nói không chính xác. Nếu như Lạc Nhạn thật xảy ra chuyện, hắn làm sao bây giờ? Lạc Nhạn hé miệng, tuy nhiên không có tử ngọc, nhưng là ngươi không nên quên. Ta còn có tử bình. Tuy nhiên tử bình lưu tại trong căn cứ, nhưng là sau khi trở về, vẫn như cũ có thể dùng tử bình, bỏ đi trên người virus. Dù sao tử bình năng lực cũng là không nhỏ, nếu không không có khả năng ở tận thế, vẫn như cũ có thể tịnh hóa một mảnh thổ địa. Có Lạc Nhạn lời này, Bình An cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Người nào, cháy diễm thân thể căng cứng, con mắt nhắm lại, hướng Lạc Nhạn phương hướng nhìn lại. Hiển nhiên, hai người vừa rồi động tĩnh, đã để cháy diễm phát hiện. Bất quá Lạc Nhạn cũng không sợ, trên mặt mang theo tiếu dung, nhìn chằm chằm cháy diễm mặt. Cháy diễm hơi nhíu mày, chậm rãi ngồi thẳng, tay khẽ động. Một cây xúc tu xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Nhìn xem cái kia xúc tu, Lạc Nhạn con mắt nhắm lại, trên người lệ khí tăng vọt. Trong lúc nhất thời, nhượng cháy diễm trong lòng có mấy phần úc vẻ mặt. Thật lâu, lúc này mới phát ra một tiếng cười khẽ. Lạc Nhạn, ngươi cho rằng ngươi đến nơi này còn có thể chạy trốn sao? Ồ, Lạc Nhạn âm thanh hơi sách, nụ cười trên mặt làm sâu sắc. Trực câu câu nhìn chằm chằm cháy diễm, trong lòng bàn tay ngưng tụ tảng băng, chỉa thẳng vào cháy diễm. Cháy diễm lui về sau một bước, trên người xúc tu, chậm rãi lùi về, phía trên treo người, cũng từng cái rơi xuống. Chỉ là theo rơi xuống, những người kia xuất hiện nhuyễn biến, giữa các ngươi chiến đấu, lại lan tràn đến không cô. Có lẽ ngươi còn không biết, ở các ngươi đánh nhau thời điểm, chúng ta những này vô tội bách tính, trở thành các ngươi đánh nhau lợi khí. Mà ta, cũng bởi vậy, bị lây bệnh virus. Nhìn xem dưới thân xúc tu, cháy diễm tiếu dung làm sâu sắc. Từ na trên người xúc tu, có thể khống chế người của ta thân thể. Ta chỉ có thể nghe theo từ na ý tứ, đi đối phó ngươi cùng lôi nạc. Lúc ấy ngăn lại bọn hắn xe. Trên thực tế, khi đó nàng vẫn là từ na trưởng khống dưới. Thẳng đến từ na chết rồi, nàng mới thoát ly trưởng khống. Mà cái kia thời điểm, nàng đã có được không ít tọa hạ. Đương nhiên, tuyệt đại đa số là từ na dặn dò. Dặn dò nàng bồi dưỡng nhất định thế lực, tốt cùng Lạc Nhạn lôi nặc đối đầu. Chỉ là không có nghĩ đến, còn không có chờ bọn hắn đem thế lực bồi dưỡng lên, từ na liền đã bị giết. Cái này ngược lại là tiện nghi cháy diễm. Chỉ là đối với cháy diễm tới nói, không có chút nào cảm kích. Có, chỉ là chán ghét. Nàng chán ghét mình lúc này dáng dấp, chán ghét nàng nhận nhân loại dụ hoặc. Cho nên, dù là đã trải qua cái kia một chút, khi nhìn đến Lạc Nhạn thời điểm, nàng liền đã quyết định giết Lạc Nhạn. Bởi vì từ na, vì giết Lạc Nhạn mà hại nàng một nhà. Như vậy, tất nhiên từ na chết, nàng tự nhiên là muốn đem khoản nợ này tính tới Lạc Nhạn trên người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.